Yêu Long Cổ Đế, chương 23, 480 vạn kim tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm báo gia chủ, Tô Hàn lại có thể tu luyện, mà lại mở ra tám đầu long mạch. Thân thể người nọ run rẩy, nhưng vẫn như cũ mở miệng. Coi như hắn mở ra tám đầu long mạch lại như thế nào? Lâm Thành Tùng nổi giận nói, các ngươi nhiều người như vậy đều không gánh nổi Hằng Nhi. Hắn một cái không quan trọng long mạch cảnh, có thể làm lấy các ngươi này chút long huyết cảnh trước mặt đem Hằng Nhi đánh giết. Hắn quá mạnh, nói lên Tô Hàn, người này trong mắt vẫn như cũng có chút khiếp sợ. Cái kia Tô Hàn mặc dù chỉ là long mạch cảnh, nhưng có mấy môn mạnh mẽ long kỹ, cho dù là Lưu Vĩnh Khách Khanh, đều bị hắn phế rớt một cái tay. Lưu Vĩnh Khách Khanh, liền là cái kia cùng Tô Hàn đối kháng, bị Bạch Hổ xé nát bàn tay nam tử khôi ngô. Hằng Nhi đã chết, vậy ngươi cũng đi theo chôn cùng đi thôi. Lâm Thành buông tay trường vung lên, mạnh mẽ long khí trực tiếp tuôn ra, hung hăng đánh vào này tùy tùng chỗ ngực. Bành, này tùy tùng bất quá là long huyết cảnh sơ kỳ mà thôi, căn bản là không có cách chống cự, bị oanh bên trong nháy mắt thân thể trực tiếp bạo thành khối vụn. Những người khác đứng tại bốn phía, mặc cho máu tươi phun đến thân bên trên, lại thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thông chi Trần gia, vây công Tô gia, ngắn ngủi tám chữ, lại làm cho người cảm nhận được sát ý vô tận cùng băng hàn. Cùng lúc đó, Trần gia, đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, Trần Nghị kêu khóc hướng mặt một người đứng đầu nam tử trẻ tuổi nói. Cái kia Tô Hàn xúc sinh, không khỏi đánh chết ta Trần gia vàng gió khách khanh, càng là bức bách ta cho hắn quỳ xuống, việc này nếu là cứ tính như vậy ta Trần Nghị còn dễ nói, nhưng nếu truyền đi ta Trần gia mặt mũi để nơi nào a, Tô Hàn không phải là không thể tu luyện sao? Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, hắn chính là Trần Nghị đại ca Trần gia chói mắt nhất thiên tài Trần Phong. Ai biết tên xúc sinh kia vậy mà lại có thể tu luyện, mà lại mở ra tám đầu long mạch. Trần Nghị cắn răng nghiến lợi nói. Tám đầu long mạch đánh chết long huyết cảnh trung kỳ cường giả. Trần Phong chân mày nhíu càng sâu, ta mặc kệ a đại ca, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm, ngươi yên tâm, việc này cái kia Lâm gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, dám bức bách ta Trần Phong đệ đệ quỳ xuống, hắn Tô Hàn là sống đủ rồi. Trần Phong trong mắt hàn quang lấp lánh. Bất quá cứ chờ một chút, phụ thân đang bế quan, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ xuất quan, sau khi xuất quan thực lực của hắn khẳng định sẽ có đột phá, đến lúc đó cái kia Tô gia cho dù là dốc hết toàn tộc lực lượng cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Chấm, tốt, vậy liền nhường cái kia tạp chủng sống thêm mấy ngày. Trần Nghị vẻ mặt dữ tợn nói, trong nháy mắt nửa vầng trăng đi qua, trong gian phòng, Tô Hàn xem lấy trong tay trường đao màu đen, lẩm bẩm. Tuy nói cùng yêu thần đao kém cực xa, nhưng lấy trước mắt điều kiện tới nói cũng tính là không tệ, hẳn là có thể thừa nhận được. Hủy diệt đao thứ nhất, uy lực, tại Tô Hàn bên cạnh còn có một thanh vỏ đao. Đem trường đao cắm vào vỏ đao bên trong, Tô Hàn đặt ở bên hông, chợt từ trên giường đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái. Nửa tháng a, Tô Hàn thi thào, phóng nhãn bốn phía toàn bộ đều là to to nhỏ nhỏ cái bình, liếc nhìn lại ít nhất phải có mấy chục cái. Mà này chút trong bình toàn bộ tràn đầy đan dược, cấp thấp nhất cũng là như cổ linh đan loại kia thượng phẩm đan dược. Trong đó còn có mấy bình cực phẩm đan dược tên là sinh huyết đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hàn dự định giữ lại chờ đột phá long huyết cảnh về sau lại dùng. Người tới, Tô Hàn hô, cửa phòng mở ra, lập tức có một người theo ngoài cửa đi đến, đúng là Hồ Phong. Bây giờ Tô gia hộ vệ đội trên cơ bản xem như đối Tô Hàn nghe lời răm rắp, tăng thêm trước đó Tô Hàn bảo vệ Hồ Phong cùng Trương Hải người nhà, hai người đã đối Tô Hàn khăng khăng một mực. Đi thông chi Vạn Bảo Các để bọn hắn mang theo kim tệ tới bắt đan dược. Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, Hồ Phong gật đầu đáp ứng, đồng thời không để lại dấu vết liếc qua Tô Hàn bốn phía những cái kia bình ngọc, trong lòng rời sông lấp biển, khiếp sợ tột đỉnh. Tô Hàn công tử, vậy mà thành luyện đan sư, Hồ Phong trong lòng cười lạnh nói. Tô Vân Sâm đám người còn cảm thấy kia cái gì Hàn Vân Tông nội môn đệ tử thân phận cực cao, cùng Tô Hàn công tử này loại thân phận của luyện đan sư so sánh, Hàn Vân Tông nội môn đệ tử tính là cái gì chứ? Hai bình này đan dược ngươi cùng Trương Hải một người một bình. Tô Hàn ném qua tới hai bình đan dược, đa tạ Hàn công tử. Hồ Phong trong lòng mừng như điên, đây chính là đan dược a, hắn tu luyện tới hiện tại có thể còn chưa từng có hưởng qua đan dược là tư vị gì chút đấy. Một cái cấp thấp nhất đan dược liền muốn 1000 kim tệ trở lên, mà hắn tại Tô gia hộ vệ đội một năm cũng bất quá mới 100 kim tệ, chỗ nào bỏ được mua đan dược. Tô Hàn đưa cho mình này một bình đan dược giá trị ít nhất cũng là hơn vạn kim tệ, tương đương với mình tại Tô gia 100 năm trả thù lao. Rất nhanh, Hồ Phong liền lui đi. Sau một canh giờ, Vạn Bảo các người mang theo đan dược rời đi, mà Tô Hàn trong tay tấm thẻ đã biến thành thẻ vàng. 483 vạn kim tệ. Tô Hàn thì thào, vạn bảo các thẻ vàng, chỉ có chứa đựng hơn 100 vạn kim tệ về sau mới có thể cấp cho. Bỏ đi trước đó Tô Hàn còn dư lại 15 vạn kim tệ, lần này bán đan dược Tô Hàn trọn vẹn kiếm 4-6-8 vạn kim tệ. Đây là một cái cực kỳ to lớn số lượng, cho dù là tiêu ra một năm lãi dòng nhuận cũng chỉ bất quá 700 ngàn kim tệ tả hữu. Tô Hàn nửa tháng kiếm tương đương với tiêu ra tiếp cận 7 năm lợi nhuận. Bởi vậy thấy rõ, luyện đan sư là cỡ nào bạo lợi một cái ngành nghề. Lại mua sắm một chút tài liệu, luyện chế một chút đan dược là có thể mua sắm một cái chữ vật giới chỉ, bằng không mà nói tóm lại là quá mức phiền phức. Ở kiếp trước Tô Hàn sử dụng chính là động thiên bảo vật, không gian bên trong có thể so với một cái thế giới, không chỉ là chứa đồ vật, liền sinh động sinh mệnh đều có thể đặt vào. Sử dụng đã quen loại bảo vật này, nhưng Tô Hàn tùy thân đều mang một cái bao, thật sự là ngại phiền phức. Mặc dù đã để Lý Lão lưu ý lấy chữ vật giới chỉ, nhưng ở Viễn Sơn huyện này loại địa phương rách nát, chữ vật giới chỉ vẫn là quá mức chân quý, cho dù là có tiền, đều không nhất định có thể mua được. Trước mặc kệ tu luyện lại nói, trước đó cái kia 10 bình cổ linh đan, đã để Tô Hàn mở ra 32 đường kinh mạch. Trên thực tế, dùng long võ đại lục tới nói, chỉ cần mở ra 5 cái trở lên long mạch mà lại có thú máu, là có thể mượn nhờ đột phá long huyết cảnh. Long võ đại lục lúc đầu xuất hiện thời điểm, những người tu luyện kia đều là dùng long huyết tới đột phá long huyết cảnh, như thế mới sẽ có được lực lượng mạnh nhất. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, nhân loại càng ngày càng nhiều, thực lực của mỗi người cũng là cao thấp không đều, rắc rối phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm long võ đại lục cự long bản thân liền kinh khủng đáng sợ, mong muốn thu hoạch được long huyết thật sự là quá mức gian nan. Không có long huyết phụ trợ, những người tu luyện liền lùi lại mà cầu việc khác, dùng thú huyết tới đột phá long huyết cảnh. Thực lực càng mạnh, yêu thú thú huyết lại càng tăng chân quý, đương nhiên, nếu là mượn đột phá này long huyết cảnh, thực lực tự nhiên cũng là so những người khác muốn cường hãn rất nhiều. Có không ít long huyết cảnh tại cùng cấp bậc ở trong nghiền ép người khác, đều là dùng cao giai yêu thú thú huyết tới đột phá. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.